Chương 256: Toàn lực đột phá. Giữa vùng rừng núi rậm rạp, một thân ảnh không ngừng lướt qua giống như là một con báo mạnh mẽ. Nơi thân ảnh đó đặt chân xuống, ngay cả lá cây cũng không có chút động tĩnh nào. Rống. Theo thân ảnh vọt tới trước, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng hổ gầm hưng phấn. Ngay sau đó, một cái bóng ảnh màu đỏ rực liền từ trong rừng phóng ra, dừng lại vững vàng ngay phía trước thân ảnh kia. Tiểu Viêm. Thấy Tiểu Viêm bình yên không có gì thì lòng Lâm Động cũng là nhẹ nhàng hẳn, nhưng hắn cũng hiểu được hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện. Thân người vừa mới chuyển động liền nhảy tót trên lưng hổ, Tiểu Viêm lại phát ra một hồi hổ gầm, khởi động lôi rực lướt đi giữa không trung, lao nhanh như một tia chớp giữa chốn thâm sơn. Đối với việc này thì Lâm Động rất rõ ràng mình đã gây lên hậu quả thế nào. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện tại chính là nhanh chóng tìm một nơi dừng chân an toàn, sau đó luyện hóa tinh thần lực âm lãnh và hỗn loạn trong nề hoàn cung kia. Hơn nữa, sau này còn phải đối mặt với đủ loại truy sát đám người âm khôi tông nữa. Vì vậy, trước tiên vẫn là lên điều chỉnh tốt trạng thái rồi tính sau. Ít nhất, giữa khu vực núi non trùng điệp hiểm trở thế này, cho dù là thế lực âm khôi tông có cường đại thế nào, muốn truy bắt hắn cũng không phải là việc dễ dàng. Mà đợi đến lúc trạng thái của mình khôi phục đến mức đỉnh phong, như vậy hẳn cũng đã đến thời điểm mà phong ấn Đại Hoàng Cổ Bi trở nên suy yếu nhất. Lúc đó sẽ có vô số người đổ về hướng Đại Hoàng Cổ Bi. Đối diện với dòng người đông đúc đó, cho dù là âm khôi tông cũng có thể kiểm soát hết được. Cho nên chỉ cần Lâm Động có thể nhân cơ hội này, liền sẽ dễ dàng xông vào Đại Hoàng Cổ Bi. Trong lòng suy nghĩ tới điểm này thì Lâm Động cũng dần trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Đầu tiên hắn lương theo tốc độ của Tiểu Viêm, di chuyển theo hướng Tây Bắc gần nửa ngày sau mới là giảm dần tốc độ, xâm nhập vào trong khu rừng rậm rạp. Cuối cùng dừng chân tại bên trong một cái sơn cốc nhỏ. Trong sơn cốc này, Lâm Động hướng tới bên dưới một cái thác nước phóng xuống. Những dòng nước khổng lồ trên đỉnh thác rơi xuống dưới, hơi nước bắn lên tung tóe đầy trời. Thân hình Lâm Động đáp xuống dừng lại trên một tảng đá ngầm to khoảng vài trượng, nằm ở giữa hồ nước dưới đáy thác. Ngay sau đó thì hắn lập tức ngồi xếp bằng lại, tiến hành tĩnh tọa. Hắn có thể cảm giác được những cái tinh thần lực bên trong nơi hoàn cung của mình càng ngày càng láo động, ẩm ý. Nếu như không lập tức luyện hóa e rằng sẽ gây đến hiểm họa không nhỏ. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, hộ pháp giúp ta. Lâm Động nhanh chóng hướng về phía một điều một hồ bên cạnh mình nói một câu. Ngay sau đó hắn lập tức nhắm mắt lại, tâm thần rất nhanh chìm vào trong nơi hoàn cung. Trong nơi hoàn cung lúc này tương đối hỗn loạn, từng tảng lớn tinh thần lực màu xám không ngừng xoay quanh, gào thét trong đó. Nếu như không có tứ mệnh linh phù chấn áp, e rằng những tinh thần lực này sớm đã lao ra khỏi nơi hoàn cung một cách cuồng nhiệt rồi. Khốn kiếp, đã tới đây rồi, các người sao còn tư cách dương oai? Nhìn thấy đám tinh thần lực màu xám gào thét bên trong nơi hoàn cung, Lâm Động cười thầm trong lòng. Trước kia là do không có thời gian, bây giờ có thời gian rảnh, muốn thu thập mấy thứ này quả thật không khó khăn như tưởng tượng. Theo sự chuyển động tâm thần của Lâm Động, chỉ thấy bốn cái bản mệnh linh phù bên trong nơi hoàn cung ngay lúc này đột nhiên bộc phát ra ánh hào quang mãnh liệt. Những cái ánh hào quang chói sáng này mãnh liệt chiếu rọi cả cái tảng tinh thần lực màu xám kia. Suy suy, mà ngay khi những cái mảng tinh thần lực màu xám này được ánh hào quang chiếu rọi, nhất thời liền phát ra tiếng âm thanh suy suy nhàn nhạt. Một tia tạp chất màu xám chậm rãi trong tinh thần lực thẩm thấu ra ngoài, sau cùng dưới ánh sáng do bản mệnh linh phù chiếu rọi hoàn toàn tan biến vào hư vô. Tinh thần lực của Hoa Tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng có lẽ là bởi vì hấp thu không ít tinh thần lực của người khác, hơn nữa lại do không thể tiến hành luyện hóa thấu thiệt, cho nên có vẻ có chút ổn tạp. Các loại tinh thần lực như thế, nếu như trực tiếp hấp thu quả thực là có khả năng rất lớn gây tổn hại đến căn cơ, sau đó được không bằng mất. Thời gian chậm rãi trôi qua, một cái tia bụi khí từ trong tinh thần lực không ngừng cuồn cuộn thẩm thấu ra ngoài. Màu sắc tinh thần lực hùng hồn kia cũng dần có sự thay đổi, quang mang màu xám nhạt cũng là được nhạt dần, thay vào đó là một cái loại bình thản cùng với thuần khiết. Lâm Động có được bản mệnh linh phủ đối với việc rèn luyện tạp chất trong tinh thần lực hiển nhiên có hiệu quả không tệ. Vì vậy chỉ khoảng 2 canh giờ đồng hồ, những tinh thần lực dày đặc trong nơi hoàn cung liền hoàn toàn bị tinh lọc một lần nữa. Bản mệnh linh thù hấp linh phù hấp thu. Khi một tia tạp chất màu xám cuối cùng tan biến vào hư vô, lòng Lâm Động cũng thả lỏng một hơi, giống như rút được gánh nặng kia. Ngay sau đó, tâm thần hắn khẽ động, bốn cái bản mệnh linh phù trong Lê Hoàn Cung một lần nữa hóa thành lốc xoáy linh phù, lực hút mạnh mẽ nhất thời phát tán ra, đem từng tia tinh thần lực không ngừng cuồn cuộn hấp thu. Khi những tia tinh thần lực kia dung nhập hết vào trong bản mệnh linh phù, Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần lực của hắn đang được tăng cường với một cái tốc độ vô cùng nhanh chóng. Dựa theo tốc độ này, hắn thực sự có khả năng lúc này tách ra bản mệnh linh phù thứ 5, từ đó tiến vào cấp bậc linh phù sư. Sắc trời ở trong sơn cốc dần dần trở nên âm u, ánh trăng mờ nhạt từ trên trời rơi xuống, chiếu rọi trên mặt hồ, phát ra ánh sáng lấp lánh, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Tiểu điêu phiêu phù trên đỉnh đầu Lâm Động, bộ dạng lười biếng hưởng thụ ánh trăng. Còn tiểu viêm giống như là hộ vệ trung thành, đứng bên cạnh Lâm Động, mắt hồ cảnh giác nhìn chăm chăm xung quanh, bất cứ động tĩnh nào không thoát khỏi được sự chú ý của nó. Sự im lặng này kéo dài hồi lâu, hai mắt nhắm chặt của Lâm Động chợt mở, đồng thời hắn cũng khẽ thở một hơi dài. Bản mệnh linh phủ trong Liêu Hoàn Cung quán thành công hấp thu hết lịch tinh thần lực, đã được tinh lọc từ tinh thần lực thôn phệ của Hoa Tông. Còn về việc sau khi hoàn thành hấp thu xong có thể đạt được cấp bậc linh phủ sư hay không thì còn phải xem cơ duyên cuối tạo hóa. Tiểu tử, xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ. Trong khi Lâm Động mở mắt thì Tiểu Điêu cũng đã phiêu ra bồng bềnh tới, cười tủm tỉm nói. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của Lâm Động đang dần được tăng cường. Lâm Động cười khẽ, tâm thần khẽ nhích động. Nước hồ trước mặt đột nhiên trở nên dập dờn bồng bềnh. Chợt một thủy trưởng thật lớn nhất thời ngưng tụ phóng ra, nhanh chóng lệ xuống khiến cho một cái khối đá lớn bên hồ nát thành bột mịn. Tinh thần lực quán so với trước đây thực sự là mạnh hơn không ít. Thật không biết sau khi đạt tới cấp bậc linh phù sư, uy lực còn mạnh mẽ đến cỡ nào đây. Nếu ta đoán không lầm thì phụ thân của tên tiểu tử kia e rằng thực lực cũng thuộc cấp bậc tạo khí cảnh đại thành. Tiểu điều lười biếng nói. Lâm Động phất tay tán đi cái thủy trưởng khổng lồ kia, kẽ gật đầu. Hiện tại nếu như hắn sử dụng hết các thủ đoạn, hắn có thể cùng với cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành đấu một trận và an toàn rời đi. Nhưng nếu đối mặt với cao thủ tạo khí cảnh đại thành thì tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy. Một sự chênh lệch nhìn qua rất nhỏ nhưng đại biểu trong đó lại là một khoảng cách không hề nhỏ chút nào. Lâm Động cũng rõ ràng, hắn hiện tại nếu như giao thủ với cao thủ tạo khí cảnh đại thành, tỷ lệ lớn nhất chính là hắn thảm bại. Phù, Lâm Động thở sâu một hơi, ánh mắt nhất thời có chút lãnh liệt. Hai tay hắn vừa lật, hai cái linh quả màu sắc không giống nhau xuất hiện trong tay hắn. Từng đợt năng lượng ba động lồng đậm từ hai linh quả bùng phát ra, trực tiếp đem những cái gợn sóng trên mặt hồ. Hai quả linh quả này đương nhiên là vạn thú quả mà Lâm Động lấy trộm từ viễn cổ Long Viên, thiên cương dương quả mán mua được từ đấu xã hội. Thực lực hiện tại quán nằm ở mức tạo hình cảnh tiểu thành, nếu như có thể đem vạn thú quả này luyện hóa thành công thì có thể tiến đến mức độ đại thành. Mà quan trọng nhất chính là vạn thú quả này có thể có hiệu quả rèn luyện thân thể rất tốt, nói không chừng có thể mượn được lực lượng đem đồng lôi thể tu luyện tới cấp bậc ngọc lôi thể. Đến lúc đó thì sức chiến đấu của hắn cũng tăng trưởng thêm một cấp bậc mới. Nếu như Lâm Động hiện tại vẫn không thể chống chọi được cường giả tạo khí cảnh đại thành, như vậy đợi đến khi tinh thần lực quán tiến cấp vào cấp bậc linh phù sư, lại thêm thực lực tạo hình cảnh đại thành, ngọc lôi thể cũng cùng các đủ loại thủ đoạn khác, dù là tạo khí cảnh đại thành, uy hiếp với hắn cũng là hạ thấp rất nhiều. Ha ha, hiểu tiểu tứ định liều mạng một phép à? Nhìn thấy Lâm Động cầm vạn thú quả ra, Tiểu Điêu không kềm được nụ cười quái dị nói. Ta không thích chủ động gây phiền toái, nhưng nếu bọn chúng tự mình tìm tới, như vậy cũng không trách được ta tâm ngoan thủ lạt. Lâm Động cười nhạt. Tuy hiện tại hắn đã bỏ chạy khá xa, nhưng hắn luôn cảm thấy dường như bản thân mình bị từ một thứ gì đó không thể thấy, không ngừng khóa chặt. Điều này khiến hắn cảm thấy cứ mãi chạy trốn e rằng không phải cách lâu dài. Một khi không thể chạy trốn lâu dài, vậy thì cách duy nhất là nâng cao thực lực của mình. Đến lúc đó cho dù phụ thân của Hoa Tông thực sự đến báo thù, vốn tiền vốn có sẵn quán cũng không ngại mà chống cự lại một phen. Vạn thú quả này do rất nhiều tinh huyết các loại yêu tú khác ngừng tụ lại, cực kỳ cuồng bạo. Cho dù là người có được thiên cương dương quả để trung hòa tính cường bạo của nó đi chăng nữa cũng sẽ nguy hiểm không nhỏ. Người xác định rồi chứ? Tiểu Điêu nhắc nhở một câu. Giúp ta hộ pháp là được rồi. Lâm Động cười cười, sau đó cũng không muốn nói cái lời thừa thãi. Hắn cúi đầu nhìn hai quả đang phát ra năng lượng dao động kinh người từ trong tay, khẽ hít một hơi thật sâu, đem hai linh quả trực tiếp đồng thời nhét trong miệng. Hai linh quả vừa vào miệng liền nhanh chóng tan ra, hóa thành một cái luồng năng lượng khổng lồ, khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Giống như là một cái luồng hồng thủy hướng về xương cốt tứ chi quán, làm Lâm Động điên cuồng tuôn trào. Bàng bàng một ít năng lượng bên trong cơ thể Lâm Động phát tán ra, khiến cho mặt hồ tuôn ra từng đợt cột nước, hơi nước bay đầy trời. Tiểu Điêu nhìn làn da của cả người Lâm Động trong chốc lát đã đỏ tới lên, sâu trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ ngưng trọng. Vạn thú quả vốn là truyền để cho những yêu thú trời sinh thân thể mạnh mẽ như viễn cổ long viên sử dụng. Tuy nói rằng thể chất Lâm Động cũng rất mạnh, nhưng cường hành luyện hóa vạn thú quả, nguy hiểm vẫn là như cũ không nhỏ. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có thể thành công biến thành rồng hay trở thành xà, liền xem như chính bản thân ngươi. Ngay khi Lâm Động tiến vào trạng thái tu luyện quan trọng thì trong thành đại khôi xa xôi, toàn bộ Âm Khôi Tông cũng tiến vào trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Nhìn những cao thủ Âm Khôi Tông đang nhanh chóng tụ họp lại, rất nhiều người đều không biết bọn chúng đến cùng là muốn làm gì. Nhưng mà trong lòng ai lấy đều hiểu, lần này phái ra những người hẳn là có người gặp chuyện không may rồi. Ở quận Đại Hoang này, đắc tội với Âm Khôi Tông vốn dĩ là luôn âm hiểm ngoan độc, là một việc làm vô cùng ngu xuẩn. Chương 257: Tranh phân đoạt miễu. Thành Đại Khôi, phân bộ Âm Khôi Tông. Bên trong một đại sảnh rộng lớn, thân ảnh đông đúc, một cái bầu không khí vô cùng nặng nề lan tràn ra. Đầu óc mọi người nơi đây ai nấy đều như là có một tảng đá đè nặng lên, ngay cả tiếng hít thở cũng là bất giác trở nên suy yếu đi rất nhiều. Trong đại sảnh này dường như các cao tầng của phân bộ Thành Đại Khôi đều tụ tập ở nơi đây, nhưng mà lúc này bọn họ ai nấy đều cúi gầm mặt xuống, ánh mắt không ai dám nhìn lên người ngồi ở vị trí thủ vị cả. Ở đó có một lão giả thân mặc áo bào xám đang yên lặng trên đó, trên khuôn mặt xá lua khô quắt, không có bất cứ thần sắc gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được khuôn mặt vô cảm đó toát ra sát ý điên cuồng. Ở trung tâm đại sảnh có thân ảnh run run cúi gầm mặt xuống, chính là hai cái lão giả đã cùng với Hoa Tông truy sát Lâm Động trước kia. Bọn chúng lúc này cơ thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên trong lòng cực kỳ sợ hãi. Theo như lời các người, là hai người các người trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương mới khiến cho Tông Nhi rơi vào hiểm cảnh. Nghe được lời thuật run run của gã mũi ưng, lão giả áo bảo xám chê tù vị cũng đạm mạc mở một tiếng, giọng nói của lão ta ra vẻ khàn khàn đặc biệt âm lãnh, chỉ nghe thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hoa trưởng lão, lúc đó chúng tôi tưởng rằng Hoa hộ pháp có thể giải quyết được tiểu tử đó một mình. Dường như cảm thấy được một cái tia không tốt trong lời của lão giả áo xám, gã mũi ưng vội vàng biện giải. Phanh! Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, một cái luồng nguyên lực cực kỳ hung hãn xông tới, đánh thẳng vào trên người hắn, khiến hắn bay ngược trở ra, cuối cùng đập mạnh vào một cái cây cột, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Phế vật, nhiều người như vậy đi bắt một tên xúc sinh, thế nhưng lại chết nhiều người, lưu lại bọn bay còn ích lợi gì? Ngữ khí của lão giả áo xám cực kỳ âm lãnh, ánh mắt lãnh liệt, chẳng các lão như ác quỷ. Thuộc hạ thất trách. Miệng của gã mũi ưng kia phun ra một ngụm máu tươi không dám biện giải, sắc mặt trắng bệch nói: Hoa trưởng lão, tuy bọn Ly chấp sự đã có chút thất trách, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Việc gấp trước mắt chính là phải bắt bằng được tiểu xuất sinh đó, báo thù cho Hoa hộ pháp. Một gã trung niên tự hồ có chút địa vị ở đây mở miệng nói: Tiểu xuất sinh kia rất xảo quyệt, bây giờ e đã là trốn sâu vào trong núi, muốn tìm ra hắn không phải chuyện dễ. Một cái gã trung niên khác cũng thở dài, phát lệnh truy lã. Lý Cầu đem hình dáng của tên xuất sinh kia vẽ ra, chuyển đi khắp quận Đại Hoang. Ta muốn hắn ở quận Đại Hoang này không có chốn lương thân. Trên ghế thủ vị, lão giả áo xám kia một lần nữa âm lãnh mở miệng. Vâng, nghe thế vậy thì gã mũi ưng vội vàng cung kính đáp. Dựa theo thế lực âm côi tông trong quận Đại Hoang, nếu như phát lệnh truy lã, đối tượng bị truy tìm kia chắc chắn phải khổ sở rất nhiều. Trần chấp sự dẫn ta đi đến chỗ tông nhi bị giết, tên tiểu xúc sinh nó, nếu như cho rằng như thế có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu, như vậy là quá ngây thơ rồi. Đợi khi lão phu bắt được hắn sẽ bắt hắn sống còn đau khổ hơn là chết. Sắc mặt lão giả áo xám âm lãnh đứng bật dậy, sau đó phóng người ra khỏi đại sảnh. Một gã cường giả tạo hình cảnh đại thành lúc trước cùng với Hoa Tông truy sát Lâm Động cũng vội vàng chạy theo. Nhìn lão giả mang theo một cái thân đầy sát khí rời khỏi đại sảnh, tất cả mọi người rung lên cần cầm cập. Ai nấy đều hiểu biết, lần này lão giả hỏa từng tạo ra hung danh hiển hách ở quận Đại Hoàng kia, e rằng sắp sửa tạo thành một cái tràng trả thù khủng bố khiến cho người lòng người lạnh ngắt. Hành động của phân bộ Âm Khôi Tông trong thành Đại Khôi lần này lớn đến vậy, tự nhiên cũng không thoát khỏi sự chú ý các thế lực khác. Đặc biệt khi bọn họ phát hiện ra trưởng lão Hoa Cốt từ trước đến giờ luôn tu luyện trong tông bộ Âm Khôi Tông cũng là đã chạy ra khỏi Đại Khôi Thành, cũng là càng gây nên sự chấn động không nhỏ. Do đó các thế lực cũng đều phái ra không ít mật thám thử dò la xem động tĩnh lần này của Âm Khôi Tông rốt cuộc là nguyên duyên cớ gì. Phân bộ Đại Ma Môn tọa lạc ở Bắc Thành Đại Khôi, tại đó có một tòa thành hình tháp cao ngất. Một thân ảnh xinh đẹp nổi bật đang đứng dựa vào cây cột, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hấp dẫn nhìn về phía phân bộ Âm Khôi Tông. Điều từ ta đã điều tra rõ ràng, sở dĩ lần này Âm Khôi Tông có động tĩnh lớn như vậy là vì Hoa Tông đã bị người ta giết. Phía sau mỹ nhân quyến rũ kia, một đạo thân ảnh thoáng hiện ra thấp giọng cung kính nói. À, nghe thế vậy thì cặp mắt của mỹ nhân cũng là khẽ nhướng lên quay đầu lại, hóa ra chính là Mộ Thiên Thiên, kẻ mà Lâm Động từng gặp ở đấu giáo hội. Có trách ngay cả lão gia hỏa Hoa Cốt kia cũng là chạy tới ra khỏi thành Đại Khôi, thì ra là con trai bị giết. Mộ Thiên Thiên thản nhiên mỉm cười. Đại Ma Môn và Âm Khôi Tông tuy là ngoài mặt biểu hiện coi như không hoặc là hòa thận, nhưng mà âm thầm cũng không ít va chạm với nhau. Hôm nay có thể nhìn thấy đối phương chịu thiệt như vậy, làng tự nhiên là mừng rỡ khoanh tay xem kịch hay. Là ai giết Hoa Tông? Theo như ta được biết, tên đó cũng tiến vào cấp bậc linh phù sư rồi, hơn nữa cộng thêm phù khôi trung cấp tường trợ và cả huyền hoàng địa giáp mới có được. Cho dù cao thủ tạo hình cảnh đại thành cũng không thể giết được hắn. Đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên kẽ nhướng lên mỉm cười nói. Nghe nói người đó tên là Lâm Động, từng có chút xung đột với Hoa Tông ở đấu giã hội. Sau khi hắn đi vạn bảo lâu luyện chế linh bảo, giữa trường bị Hoa Tông phát hiện muốn cường đoạt mua lại linh bảo của hắn, nhưng cuối cùng tựa hồ là chuyện không thành. Lâm Động, không ngờ lại là hắn. Nghe vậy thì Mộ Thiên Thiên nhất thời dùng mình một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ rằng Lâm Động lại có thể giết chết Hoa Tông. Thực lực Lâm Động thực sự là ngoài dự kiến của người khác, xem ra là che giấu rất kỹ. Nhưng mà chuyện này cũng là kinh động tới lão gia hỏa Hoa Cốt đến mức phải xuất môn rồi, e rằng việc này cũng không kết thúc dễ dàng như vậy. Mộ Thiên có chút tiếc nuối. Hung danh của Hoa Cốt vang dội khắp quận Đại Hoang, nếu như lần này hắn đích thân ra tay, Lâm Động e rằng khó chạy thoát được. Đối với gã thiếu niên này, nàng vẫn có chút ý tứ muốn chiêu nạp, nhưng hiện tại xem ra ý định này chỉ có thể bỏ qua. Chú ý một chút, nếu có bất cứ tên gì thì đều hóa lại cho ta. Vâng, nghe Mộ Thiên Thiên nói thế thì thân ảnh kia cũng vội vàng đáp lời. Thân hình chợt lóe lên, đã nhanh chóng lướt khỏi tòa nhà hình tháp. Đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ nhau lại thành hai cái vầng cầu tràn ngập sự hấp dẫn. Ánh mắt nhìn về phía ngoại thành, lát sau mới khẽ thở dài một hơi lẩm bẩm nói. Đáng tiếc lão gia hỏa Hoa Cốt kia một khi ra tay tuyệt không thấy máu không về. Lần này Lâm Động quả thực là gặp phiền toái lớn rồi. Khi cả thành Đại Khôi đều bị hành động của Âm Khôi Tông trở lên làm cho xôn xao, trong sơn cốc tại dãy sơn mạch xa xôi lại như cũ là một mảnh yên tĩnh như tờ. Tiểu Điêu phiêu phủ giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động đang ngồi trên tảng nham thạch ở giữa hồ. Lúc này làn da khắp người Lâm Động toàn bộ bị một cái màu đỏ, thậm chí những cái giọt máu thẩm thấu từ lỗ chân lông trên da rơi xuống đỏ nhuộm cả tảng đá bên dưới. Năng lượng của vạn thú quả đúng như là lời tiểu điêu nói, cực kỳ cuồng bạo. Mặc dù có sự trung hòa của thiên cương dương quả nhưng vẫn không phải là thứ người bình thường có thể chịu được. Nếu như không phải trước đó đã bị Lâm Động tu luyện thành đồng lôi thể cùng với ma viên biến, hắn bây giờ e rằng sớm đã bị năng lượng cuồng bạo của vạn thú quả đánh tan thành một mảnh huyết nhục. Tiêu Viêm không ngừng đi đi lại lại trên tảng nham thạch. Nó cũng cảm thấy được Lâm Động có chút bất ổn, trong mắt hổ tràn ngập lo âu. Nhưng mà vì không để làm kinh động tới Lâm Động, nó cũng cố sàn bản thân, không phát ra âm thanh lo lắng nào. Dưới sự quan tâm chăm chú của Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, huyết sắc trên người Lâm Động càng ngày càng đậm, từng giọt máu ngưng đọng trên Lâm Động, nhìn người ta khiến phải kinh sợ. Tiểu tử này vẫn là có chút vội vàng. Tiểu Điêu khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm thấy được tình huống hiện tại của Lâm Động không tốt lắm. Trong cơ thể hắn lúc này phát sinh ra sự thay đổi kinh thiên động địa. Sự thay đổi này nếu như Lâm Động có thể vượt qua có lẽ là thực lực tăng không ít. Nhưng nếu mà không thể vượt qua, thân thể này sợ rằng bị hủy hoại hoàn toàn thê thảm không nói lên lời. Thời gian dần trôi qua, trong nháy mắt đã là tới lửa ngày trôi qua, mà khí tức của Lâm Động lúc này cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Thậm chí ngay cả nhịp tim đập cũng là giảm đi rất nhiều. Răng rắc, trạng thái này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đột nhiên có một tia âm thanh rất nhỏ chợt vang lên. Chỉ thấy cái lớp màu đỏ sậm trên cơ thể Lâm Động đột nhiên nứt ra một cái khe hở, một cái tảng máu lớn khẽ rơi xuống. Tảng máu kia rơi xuống lộ ra cái làn da màu thanh đồng, nhưng mà bên trong màu thanh đồng lồng đậm đó dường như có thêm một ít màu xanh ngọc nhạt nhạt. Đồng lôi thể sắp sửa tiến hóa rồi sao? Nhìn màu xanh ngọc pha trộn bên trong màu thanh đồng, trong mắt Tiểu Điêu đột nhiên hào quang đại thịnh, chợt ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiện tại Lâm Động đã rơi vào khoảnh khắc quan trọng nhất. Nếu như hắn có thể đem đồng lôi thể tiến hóa thành ngọc lôi thể, vậy thì Lâm Động có thể triệt để hấp thu hoàn toàn năng lượng cuồng bạo vạn thú quả. Rống, Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm biết rõ tình huống của Lâm Động. Tiểu Điêu phát tiếng hổ gầm, lôi rực chợt chấn động bay vọt về giữa không trung, quy phong lẫm liệt đảo mắt bốn phía, đảm đương vai trò một gã hộ pháp trung thành nhất. Khi Lâm Động đang ở thời khắc quan trọng đem đồng lôi thể tiến hóa thành ngọc lôi thể, tại một khu vực núi non xa xôi, sắc mặt lão giả áo xám đảo qua mặt đất hỗn độn sau khi trải qua một trận chiến kinh thiên động địa. Dấu vết ba động của phù khôi, ánh mắt lão giả áo bào xám đảo đi, đột nhiên dừng lại, chợt ngẩng vắt lên nhìn về phía núi non xa xôi. Trên khuôn mặt khô quắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng dữ tợn lạ thường. Tiểu súc sinh, người trốn không thoát đâu. Chương 258: Truy tìm tới. Phía trên mặt hồ yên lặng, từng làn sóng phát ra ánh sáng chập chờn. Trên tảng nham thạch giữa hồ, một cái thân ảnh giống như là một bức tượng xếp bằng ngồi yên bất động, thậm chí ngay cả thân nhiệt lúc này cũng hạ thấp đến mức lạnh như băng. Hơi thở của hắn cũng nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Thế nhưng Tiểu Điêu đang phiêu phù trên không trung lại biết rằng lúc này trong cơ thể Lâm Động đang thay đổi ở thời khắc tiến hóa vô cùng quan trọng. Chỉ cần đợi đến khi màu thanh đồng được thay thế hoàn toàn bởi màu ôn ngọc sáng bóng, như vậy thì Lâm Động mới có thể tu luyện thành công ngọc lôi thể. Đến lúc đó thì sức chiến đấu của hắn càng mạnh mẽ hơn một bậc. Hừm. Trong phút yên lặng đó, Tiểu Điêu mãi luôn không ngừng chú ý đến Lâm Động, ánh mắt đột nhiên khẽ ngưng trọng. Chợt mắt hắn quay đầu nhìn về phía chân trời xa xa, trong ánh mắt có sự biến hóa kịch liệt. Từ nơi đó hắn cảm nhận được luồng khí tức cực kỳ mạnh đang hướng đến nơi này bay nhanh tới. Luồng khí tức này kẻ tới không tốt. Ánh mắt Tiểu Điêu chợt lóe lên, cặp mắt ngưng trọng đọng lại. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của luồng khí tức đó, mà xét theo tình hình hiện tại, kẻ đến hẳn hiển nhiên hướng bọn họ mà tới. Quả nhiên có chút thủ đoạn, không ngờ lại có thể truy tìm nhanh như vậy. Trong khi ánh mắt Tiểu Điêu trở nên biến ảo, thì Tiểu Viêm đang di chuyển giữa không trung cũng cảm nhận được luồng khí tức cuồng mạnh đang ngập tới kia, lập tức phát ra một hồi hổ gầm. Từng tia lôi quang mạnh mẽ lóe ra, nhất thời vây quanh thân thể nó. Dưới ánh mắt chăm chú và khẩn trương của một con hổ, một điêu, từ phía chân trời một đạo lưu quang bay nhanh tới, ngay sau đó liền biến thành một lão giả áo bào xám chân dẫm lên một cái thanh cốt màu khổng lồ. Sắc mặt lão giả âm lệ, ánh mắt lão giả tập trung nhìn chăm chăm vào hồ nước bên trong sơn cốc, giọng nói u ám lạnh lùng tràn đầy sát ý của lão vang lên. Tiểu súc sinh, giết chết con trai ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể trốn thoát thành công sao? Quả nhiên là tới. Nghe câu nói lạnh lùng đầy sát ý của lão giả áo xám, trong lòng Tiểu Điêu có chút khẽ trầm. Hắn không ngờ cái lão giả này có thể truy tìm tung tích chính xác đến vậy. Thế nhưng hiện tại Lâm Động đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, tuyệt không thể bị quấy nhiễu. Rống. Trong khi ánh mắt Tiểu Điêu còn đang chớp động tìm biện pháp thì Tiểu Viêm thấy có kẻ ngoại lai tới quấy nhiễu Lâm Động tu luyện, liền phát ra tiếng hổ gầm giận dữ. Miệng hổ vừa hát ra, một cái luồng lôi quang ngừng tụ lại, sau đó hung hăng đánh về phía lão giả áo xám đang dẫm trên cốt mâu đứng trên bầu trời oanh kích. Lão giả áo xám chân dẫm thành cốt mâu to lớn, trên khuôn mặt da rẻ dường như khô quắt lại, lạnh lùng sương mắt nhìn phía thân ảnh ngồi xếp bằng ở trung tâm hồ nước. Còn với công kích của Tiểu Viêm, trong lúc còn chưa chạm tới thân thể quán liền đã bị một cái bức tường vô hình chắn lại bắn ngược trở ra. Xem ra tên xuất sinh mì đang ở trong thời điểm tu luyện quan trọng, cũng tốt, tiết kiệm được công sức của lão phu. Trước tiên ta đem người bắt trở về, chặt đứt tứ chi, treo lên thành đại khôi 10 ngày để cho mọi người thưởng thức rồi hãng tính. Ánh mắt độc ác của lão giả áo bào xám liếc nhìn được Lâm Động lúc này không thể nào động thủ, lập tức cười lạnh mạnh mẽ giơ bàn tay khô quắt, sau đó hóa thành một cái bàn tay tinh thần lực khổng lồ màu xám cho hướng Lâm Động mà chụp lấy. Hừ, thấy lão giả áo xám động thủ, ánh mắt Tiểu Điêu cũng trở nên lạnh lùng. Một tiếng hừ lạnh vang lên, móng vuốt nhất thời cử động, từng cái tia sáng hắc hắc nhất thời phóng ra bám trên bàn tay tinh thần lực khổng lồ, lực hộ thực khổng bố nhất thời đem bàn tay tinh thần lực khổng lồ kia ăn mòn thành một mảng hư không. Hừ, chiêu thức ấy của Tiểu Điêu thực là nằm ngoài dự kiến, khiến cho lão giả áo bào xám lập tức phát lên âm thanh kinh ngạc. Ánh mắt lão nhìn chằm chằm về phía Tiểu Điêu không chớp mắt, sau đó cặp mắt của lão không não ta khẽ có chút ngưng động. Không ngờ lại là một cái đầu yêu linh. Hừ, nhìn thực lực như vậy của người, lúc này người còn có thân thể có lẽ cũng là một tồn tại thực cường hãn. Thực sự đáng tiếc người hiện tại trước mặt lão phu chẳng khác gì cút ngay cho lão phu. Âm thanh vừa dứt, trong tay áo bào lão giả áo xám nhất thời xuất hiện một cái dòng khí màu xám, những dòng khí cực kỳ ấm ảm đan chéo vào nhau giữa không trung hung hãng hướng về phía Tiểu Điêu thổi quét qua, mang theo từng đợt âm phong ngập trời. Đối diện với thế công của lão giả áo bào xám, móng vuốt Tiểu Điêu không ngừng chuyển động nhanh chóng, từng cái vòng ánh sáng tự sắc xuất hiện hóa thành một cái lồng ánh sáng đem thân thể quán bảo vệ trong đó. Bành bành, dòng khí lưu màu xám mạnh mẽ bao lên cái lồng sáng tự sắc vây quanh thân thể Tiểu Điêu, chuyển sang những âm thanh to lớn đinh tai nhức óc. Còn thân hình Tiểu Điêu cũng là bị chấn động, không ngừng lùi về phía sau. Với thực lực hiện tại của hắn thực sự khó có thể đối kháng với Hoa Cốt, kẻ đã đạt tới cấp bậc tạo khí cảnh đại thành. Rống. Khi Tiểu Điêu bị Hoa Cốt dồn ép đến mức không ngừng lùi về phía sau thì Tiểu Viêm bên cạnh cũng đã phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, lôi quang quấn quanh người cuối cùng mở rộng lôi sực hướng phía Hoa Cốt mà lao thẳng tới. Cút. Ánh mắt Hoa Cốt âm lệ, thành cốt màu màu xám to lớn dưới chân đột nhiên bắn ra, sau đó giống như là một cây gậy khổng lồ mang theo một cỗ lực mạnh mẽ hung hăng đập xuống đạo lôi ảnh mà Tiểu Viêm biến thành. Ao. Khi mà thành cốt màu hung hăng đập trúng thân hình Tiểu Viêm nhất thời văng ngược ra ngoài, phát ra một đạo hổ gầm ẩn chứa sự đau đớn. Thân thể khổng lồ Tiểu Viêm bị đánh bay giữa khối nham thạch trên núi, khiến cho khối nham thạch nhất thời lộ tung. Gặp một đòn công kích không nhẹ, ánh mắt hổ của Tiểu Viêm nhất thời trở lên đỏ ngầu, lôi quang lóe lên mạnh mẽ, bộ lông cả người dựng đứng cả lên, sau đó không sợ chết một nữa phóng về phía Hoa Cốt. Kê kê, chẳng qua với thực lực Tiểu Viêm hiện nhiên không phải là đối thủ của Hoa Cốt, vì thế mặc dù liên tục thi triển ra từng đợt công kích mạnh mẽ, nhưng kết quả cuối cùng Tiểu Viêm đã bị Hoa Cốt lạnh lùng đánh cho thương tích đầy mình, cực kỳ thảm hại. Loại tạp cẩu nhà ngươi. Thấy Tiểu Viêm không ngừng lao tới tấn công, lại bị Hoa Cốt ra tay tàn bạo đánh đi, trong mắt Tiểu Điêu không biết từ khi nào đã hiện lên vẻ giận dữ âm trầm một cách khủng bố. Chợt hắn khẽ hít sâu một hơi, móng vuốt vũ động như là muốn xé toạc cả khoảng không, há miệng phóng ra một luồng quang mang tự hắc sắc. Luồng quang mang tự hắc sắc vừa xuất hiện đã nhanh chóng ngưng tụ lại, sau đó nhanh chóng hóa thành một cái vầng quang nhận tự hắc sắc không ngừng xoay chuyển điên cuồng, hiện ra cái vẻ sắc bén không thể nào hình dung được, dường như cả thiên địa cũng là bị nó xé rách làm đôi. Tịch thiên ma luân tử hắc sắc quang nhận vừa xuất hiện, trong ánh mắt của Tiểu Điêu hiện lên cái nét u ám lạnh lùng. Sau đó móng vuốt chỉ hướng hoa cốt trên không trung, quang nhận kia khẽ có chút run chuyển. Tiếp theo đó thì liền hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Ngay khi tự hắc sắc quang nhận biến mất, hoa cốt trên không trung cũng cảm nhận được tim mình đập nhanh, một sự bất an nhất thời dâng lên trong đáy lòng. Nhiều năm tu luyện cực khổ sinh ra vào sinh ra tử cũng trong giờ phút này phát huy tác dụng quan trọng. Bàn tay lão vung lên, thanh cốt màu khổng lồ xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó nguyên lực hùng hồn giống như là nước sông gào thét phát ra. Trong lúc nhất thời, cốt ảnh không ngừng chuyển động dập trời, hóa thành một cái vòng cốt tường bao vây lấy quanh thân thể hoa cốt. Thiên dị bích, cốt ảnh trăng chịt, thật thật ảo ảo, đem thân thể hoa cốt bao vây bên trong. Trong lúc nhất thời phảng phất ra toàn bộ bầu trời đều là ngập tràn cốt ảnh màu trắng. Đang, ngay tại thời điểm cốt ảnh đó hình thành, một đạo quang mang tử hắc sắc bất chợt từ bên trong hư vô hiện ra, lập tức vô số cốt ảnh bị nó mạnh mẽ chém nát. Tuy nói đám cốt ảnh kia có lực phòng ngự rất mạnh, thế nhưng mà đạo quang mang tử hắc sắc này dường như bị thứ gì đó sắc bén nhất trực tiếp dùng tốc độ như là tàn phá gỗ khô củi mục mạnh mẽ xé rách bức tường ảnh kia. Phốc, trong thời gian ngắn ngủi không kịp chớp mắt, cốt ảnh đầy trời đều là bị phá vỡ sạch sẽ. Nhìn quang mang tử hắc sắc bên trong đồng tử không ngừng phóng lên lớn, phía khuôn mặt hoa cốt cũng là hiện lên vẻ chấn động mãnh liệt. Nguyên lực trong cơ thể thời khắc này cũng không chút nào giữ lại mà hoàn toàn bùng phát ra. Cốt màu trong tay phát ra quang mang màu xám cực thịnh, cuối cùng mang theo một cái cỗ lực lượng khủng khiếp chậm rãi điểm lên trên tử hắc quang nhận kia. Xoẹt, một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy nhất thời lan truyền tới bầu trời mênh mông. Chợt trong nháy mắt, một cái luồng năng lượng ba động cường hãn dị thường đột nhiên từ bầu trời bùng nổ ra. Oanh, trên mặt hồ trực tiếp trào sâu một cái cột nước phóng lên ngập trời, sau đó ầm ầm rơi xuống, cảnh tượng nhìn cực kỳ hung hãn. Đáng tiếc, Tiểu Điêu nhìn về phía hoa cốt, tuy rằng bị công kích của hắn bắn xa 10 thước, nhưng mà trong lòng thở dài một tiếng. Nếu như lúc thời toàn thịnh, hắn thi triển ra chiêu thức này, ngay cả dãy sơn mạch này cũng là bị chấn cho lỗ tung. Nhưng trước mặt hiện tại, thậm chí ngay cả một cái lão ô quy cấp bậc tạo khí cảnh cũng tu tập không nổi. Trong khi Tiểu Điêu còn có chút tiếc nuối, hoa cốt kia ở trên không trung cũng là sợ hãi đến lòng tràn đầy chấn động. Hắn cúi đầu nhìn xuống hộ khẩu bị nát bấy của mình, một lần nữa nhìn về phía Tiểu Điêu bên dưới, ánh mắt ngưng động mãnh liệt. Chiêu thức công kích vừa nãy của nó, nếu như mình phản ứng chậm một chút có thể sẽ bị mất mạng tại đường trường. Đầu yêu linh xuất sinh này thực sự có chút thủ đoạn, ta xem khí thức của ngươi cũng là tiêu hao nhiều đến vậy, xem ra loại công kích ở trình độ thế này cũng có thể thi triển liên tiếp. Hoa cốt dương mắt nhìn vào thân ảnh đã mờ nhạt đi rất nhiều của Tiểu Điêu, trên khuôn mặt khô héo của lão ta không khỏi toát lên một chút lãnh quang đáng sợ. Ánh mắt Tiểu Điêu chớp động, công kích lúc nãy của hắn mặc dù đủ để đánh giết một gã cao thủ tạo khí cảnh đại thành, nhưng loại tiêu hao đó cực kỳ khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn hắn thực sự không thể nào thực hiện. Nếu đã vậy thì cái mạng xuất sinh của ngươi lão phu đành phải thu hoạch trước. Hoa cốt nở một nụ cười lạnh lùng, bàn tay nắm chặt thành cốt mâu, sắc mặt âm lãnh như ác quỷ, bàn chân dẫm mạnh trên không trung bầu trời, thân hình nhanh chóng lướt qua. Thành cốt màu mang theo cái luồng âm khí dập trời, trên đầu mũi màu hình thành lên cái cơn lốc sắc bén, nhanh như tia chớp hướng về phía Tiểu Điêu bên dưới. Nhìn thấy công khủng bố như vậy, cho thấy hoa cốt đối với Tiểu Điêu đã có sự kiêng kỵ rất lớn. Nhìn thấy mình bị hoa cốt tập trung, ánh mắt Tiểu Điêu có chút biến đổi, móng vuốt vội vàng vũ động, quang mang tự hắc sắc rất nhanh ngưng tụ tại trước mặt, hóa thành một cái đạo quang thuẫn tự hắc sắc che ở phía trước. Phanh, ngay khi quang thuẫn vừa mới ngưng tụ xong thì thanh cốt màu của hoa cốt cũng ầm ầm lao tới. Lực lượng khổng bố từ bên trong cơn gió lốc cuồn cuộn kia trào ra. Chỉ trong khoảng khắc, cái quang thuẫn tự hắc sắc kia đột nhiên lộ tung. Cái quang thuẫn lộ tung, thân thể Tiểu Điêu cũng là hoàn toàn bị bại lộ ngay trước mũi thành cốt mâu. Rống, cách đó không xa, Tiểu Viêm khắp người đều đầy thương tích, thấy Tiểu Điêu lâm vào nguy cảnh liền phát ra tiếng gầm phẫn nộ dữ dội. Giang rộng đồi lôi rực, muốn hướng về phía trước cứu viện, nhưng hiển nhiên là không thể tới kịp. Còn mẹ nó, Điều già ta vẫn còn đại thù chưa báo hả? Đến thời điểm như vậy thì Tiểu Điều cũng là vô cùng bất đắc dĩ, nhưng trong mắt hắn lúc này đột nhiên toát ra một tia quang mang lưu động mãnh liệt, hiển nhiên sẽ không định ngồi yên mà chết. Nhưng mà ngay khi hắn đang định thi triển một cái thủ đoạn tối hậu, mặt hồ bên dưới đột nhiên lộ tung vô số cột nước bắn lên trời. Bên trong vô số những cột nước đang bắn trên bầu trời kia, một cái tia kim quang ngập trời nhất thời bùng nổ với cái tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, phá không mà ra, trực tiếp bên cạnh Tiểu Điều lướt qua, mạnh mẽ đập nên cái thành cốt mâu kia. Nhìn thanh cổ kích từ bên người mình xẹt qua, Tiểu Điều nhất thời cũng thả lỏng một hơi mạnh. Khóe mắt hắn thoáng nhìn lại, trong mơ hồ có thể thấy được thân ảnh hoàn toàn giống như một khối ôn ngọc sáng bóng, một cái nguồn năng lượng dao động cực kỳ cường hãn từ thân thể khuếch tán ra. Tiểu tử này cuối cùng là cũng thành công rồi.